Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 588, chương 587 tới đại náo một phen đi. On Mio Agency, dưới mặt đất, nơi này là vị ở dưới đất 4 tầng On Mio Agency chỗ sâu nhất. Không vì công chúng biết được, On Mio Agency sảnh bỏ mặt tối. Chính là chuyên môn dùng để cầm tù có lai lịch chú thuật người phạm tội chú tính lao ngục. Chỉ có bộ phận cán bộ biết được nơi này tồn tại. Những người còn lại, cho dù là tại On Mio Agency bên trong làm việc nhiều năm uy tín lâu năm âm dương sư cũng không biết. Nơi đây tồn tại, không thể bảo là không ẩn nấp, mà ở trong đó phòng bị cũng có thể xưng đẳng cấp cao nhất. Không chỉ có nước cờ nặng kết giới nghiêm mật tiến hành phong ấn. Kết giới loại hình thậm chí bị ưu tiên nhất thiết kế thành đặc biệt nhằm vào bên trong tội phạm. Loại hình, theo cạnh ngoài tiến vào tạm thời không bàn. Nhưng từ trong sườn, nghĩ đột phá này chút kết giới. Khả năng gần như bằng không. Lúc này, tại vị ở chỗ sâu nhất một gian trong lao ngục. Rama liền ngồi ở chỗ này. Thật có lỗi, người liền tạm thời tại đây bên trong suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Nếu như muốn thông, hoan nghênh người tùy thời gia nhập. Miyachi Iwao liền lưu lại một câu như vậy lời nói. Sau đó liền một thân một mình rời đi. Chờ đến Miyachi Iwao sau khi rời đi, Rama lập tức như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở chỗ này. Bỏ qua theo còn lại trong lao ngục truyền đến các phạm nhân kêu gào. Lẳng lặng nhắm mắt lại, nhờ ngươi, Hokuto, ở trong lòng như thế phát biểu về sau. Rama truy tìm lấy bởi vì linh lực bị phong tỏa mà dẫn đến trở nên mơ hồ khế ước. Cảm ứng được Hokuto tồn tại về sau, hướng bắc đấu làm ra ra hiệu, có khả năng cảm giác được. Tại đây về sau, Hokuto linh lực bắt đầu theo trở nên mơ mơ hồ hồ linh lực liên hệ. Chậm rãi chảy vào đến Rama trong cơ thể, rót vào Magic Circuit bên trong. Dưới tình huống như vậy, Rama Magic Circuit bắt đầu hoạt tính hóa, không ngừng hấp thu rót vào tiến đến linh lực, khôi phục Rama ma lực. Cái này là cùng cường đại thức thần ký kết khế ước chỗ tốt. Không chỉ có thể cùng hưởng giác quan, còn có thể cùng hưởng linh lực, cho nên Miyachi Iwao mới có thể đem Rama thức thần tất cả đều cho mang đi. Dù cho đã đem Rama linh lực cho phong tỏa, theo lý tới nói, liền cùng thức thần ở giữa liên hệ đều sẽ bị ngăn cách. Nhưng nếu là thức thần quá tiếp cận chủ nhân, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp thành lập được liên hệ. Làm như vậy tự nhiên so sánh thỏa đáng. Chỉ là, cho dù là Miyachi Iwao cũng không nghĩ tới, Rama khế ước là chuyên môn đặc hóa vì chính mình chuyên dụng loại hình. Liền xem như đẳng cấp cao nhất chú cỗ đều chỉ có thể đem mơ hồ hóa. Không cách nào đem triệt để ngăn cách. Lại thêm Rama thức thần không chỉ là chỉ có Nasume cùng Suzuka. Còn có Hokuto cái này tiềm lực to lớn chân long. Dù cho Nasume cùng Suzuka bên kia liên hệ trở nên cực kỳ mơ hồ. Hẳn là không biện pháp lẫn nhau truyền lại linh lực. Nhưng theo gần nhất Hokuto nơi đó hấp thu vẫn là có thể được. Ngược lại là Kim Ô cùng Thỏ Ngọc bên kia. Bởi vì ký kết không phải thức thần khế ước, mà là tuyệt đối khế ước. Tất cả tiêu hao đều đưa từ Rama một người gánh chịu. Không có cách nào theo trên người của bọn nó hấp thụ đến lực lượng. Trừ phi hủy bỏ đối bọn nó triệu hoán, đưa chúng nó trở lại như cũ thành ma lực tiến hành thu về. Cái kia ngược lại là có thể được. Đây cũng là tuyệt đối khế ước một loại tai hại. Thế nhưng, cái gọi là khế ước ban đầu chính là như vậy đồ vật. Cơ bản pháp tắc làm đồng giá trao đổi. Tuyệt đối khế ước có thể làm cho Rama sứ ma vĩnh không tử vong cùng vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Thậm chí ngay cả sứ ma tự thân đều sẽ hóa thành thuần túy ghi chép khắc vào linh hồn của hắn bên. Trong, bị triệu hoán đi ra chỉ là căn cứ ghi chép hình thành ma lực tập hợp thể. cái kia tất cả tiêu hao đều từ Rama một người gánh vác cũng rất bình thường. Nếu như không là tuyệt đối khế ước, hai vị cao cao tại thượng thần linh có thể hay không nghe theo hiệu lệnh của ta còn rất khó nói đây. Trái lại thức thần khế ước, mặc dù có thể lẫn nhau cùng hưởng linh lực, cũng không cần tất cả tiêu hao đều từ thuật giả một người gánh chịu. Nhưng một khi thức thần tử vong liền là thật tử vong, đồng thời cũng có phản bội cùng với bị đoạt đi khả năng. Đến tột cùng nên như thế nào lấy hay bỏ, đó cũng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Là một tên triệu hoán sư, Rama liền đối khế ước vô cùng coi trọng, bởi vậy cũng là tiến hành qua một phen lấy hay bỏ. Dù sao, ban đầu Hokuto thế nhưng là đã có thể cùng ta ký kết tuyệt đối khế ước. Nhưng ta từ bỏ mà thôi, muốn cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, hóa thành thuần túy ghi chép bị khắc vào hắn linh hồn. Trừ phi là Rama sử dụng triệu hoán thuật, tự động triệu hoán đi ra sứ ma, nếu không liền nhất định phải đối Rama ôm lấy 100% lòng trung thành mới có thể làm đến. Hokuto mặc dù trời sinh tính tản mạn lại ngây thơ, nhưng cùng Rama ở chung được 10 năm gần đây, đảo từ lâu thỏa mãn điều kiện này. Nói cách khác, nếu như Rama muốn theo Hokuto ký kết tuyệt đối khế ước, cái kia vài phút đều được. Có thể Rama đi qua một phen cân nhắc, sau cùng quyết định không cùng Hokuto ký kết tuyệt đối khế ước. Vì chính là giống loại thời điểm này một dạng, một phần vạn lực lượng không đủ, có thể theo Hokuto nơi đó hấp thu. Bởi vậy, Rama ma lực đang ở Hokuto linh lực duy trì dưới, dùng tốc độ nhanh nhất hồi phục, mà vì không tạo thành Hokuto gánh vác, nhường Hokuto cũng có thể bảo trì trình độ nhất định linh lực. Rama vẫn luôn duy trì lấy một cái so sánh nhẹ nhàng tốc độ hấp thu Hokuto lực lượng. Thế là, được, đại khái mấy canh giờ về sau, Rama mở ra ánh mắt của mình. Hắn trong cơ thể, tất cả ma lực đều đã hoàn toàn hồi phục. Tại Magic Circuit bên trong lẳng lặng chảy xuôi theo. Chanh, cùng lúc đó, kề sát Rama trên người chữa trị phù ánh sáng cũng phai nhạt xuống. Đây không phải phù triện mất hiệu lực, mà là Rama mất đi huyết dịch đã bổ túc quan hệ. Nói cách khác, như thế liền khôi phục lại chu đáo trạng thái. Nói xong, Rama còn nhìn thoáng qua tay phải của mình khiêng. Ở nơi đó, Tam Hoa Cơ Man Spell còn tại mơ hồ, cũng không có khôi phục. Nếu như có thể ít nhất khôi phục vạch một cái Cơ Man Spell, cái kia lực lượng thì càng đủ. Đáng tiếc, khiến cho chú chỉ có thể một ngày khôi phục vạch một cái. Hiện tại một trời còn chưa qua, cho dù có kỳ tích liên thông cho đê triệu hoán hệ thống, khiến cho chú vẫn không có bù lại. Nói trở lại, rõ ràng cho đê cùng thế giới khác tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Nhưng vô luận là ở thế giới nào, chỉ muốn đi qua một ngày, đi qua kỳ tích liên thông mạch kín vẫn là hội chảy qua tới hàng loạt ma lực. Nhường Cơ Man Spell khôi phục, điểm ấy thật đúng là một điều bí ẩn. Cái này cũng chứng minh kỳ tích còn có thật nhiều diệu dụng là Rama còn không có khai quật ra. Tỷ như tại suốt Art Online thế giới, dựa vào kỳ tích năng lực, Rama đúng là còn có thể đem trong trò chơi quái vật thu làm sứ ma. Mặc dù trên lý luận là có thể được, nhưng có thể làm được điểm này vẫn là đã chứng minh kỳ tích công hiệu chi diệu. Về sau được nhiều tìm chút thời giờ nghiên cứu kỳ tích mới được. Nói như thế, Rama đứng lên, mặc dù tốt nhất là đợi tầm vài ngày chờ Cơ Man Spell hoàn toàn khôi phục lại hành động tương đối tốt, nhưng ta cũng không muốn lại tiếp tục đợi tại đây loại địa phương quỷ quái. Như vậy nói một mình, lấy Rama chợt một cái dùng sức, khảo tại hắn trên tay còng tay đúng là trực tiếp vỡ vụn ra, đi rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ, cái này còng tay bên trên chú văn đúng là có một nơi sinh ra vết rách. Mặc dù bị còng bên trên về sau liền không có biện pháp, nhưng chỉ cần đang bị còng lại trước đó làm chút tay chân, này loại chú cỗ liền sẽ từ từ sinh ra trục trặc, cuối cùng trở nên yếu ớt như vậy, ngay cả ta đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát đây. Rama nhìn trên mặt đất mảnh vỡ, nhếch miệng, trước đó, khi nhìn đến chú siêu quan nhóm xuất ra cái này còng tay thời điểm, Rama liền đã linh cơ khẽ động, đem còn sót lại một tia ma lực hóa thành niệm lực. Nơi tay còng tay chú văn bên trên không để lại dấu vết khác một đạo ngấn. Kể từ đó, trải qua một đoạn thời gian về sau, cái này còng tay liền sẽ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng có thể giống nhẹ nhàng như vậy tránh thoát. Nói cách khác, Rama trái lại lợi dụng phía trên chú văn, nhường chú cỗ lực lượng đem bản thân cho từ từ phá hủy. Như vậy, Rama vuốt vuốt cổ tay của mình, khóe miệng phác họa lên một cái có chút băng lãnh độ cong. Tới đại náo một phen đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.